Chương 2544, Cửu Dương Huyền Đạo Lực. Trầm Tường thân thể lúc này không ngừng tràn ra màu đen khí vụ tụ hợp lại một nơi, hóa thành màu đen thủy, bị sáng thế thần lô hấp thu, cũng chỉ có sáng thế thần lô bên trong hỏa diễm, có thể tiêu cái này thiên đạo chú lực, có thể cầm cố Đỗ Tiểu Linh thiên đạo chú lực, khẳng định phi thường mạnh mẽ, lúc này Trầm Tường cũng có thể sâu sắc cảm nhận được, liên tiếp hai, ba thiên, Trầm Tường đều đang không ngừng thôn phệ Đỗ Tiểu Linh thần hải thế giới bên trong bẩn thiểu thiên đạo chú lực. Thiên đạo chú lực từ linh hồn của hắn chảy ra đi, hắn có thể cảm nhận được thiên đạo chú lực phi thường tà ác, tràn ngập giết chóc cùng oán hận, có nhiều loại mặt trái tâm tình, lệ khí phi thường trùng. Trầm Tường không nghĩ ra, tại sao loại này thiên đạo chú lực bên trong biết có đáng sợ như thế đồ vật, hoàn toàn biến chất như thế, lẽ nào thiên đạo vận chuyển xuất hiện vấn đề? Trầm Tường cau mày nói, hay là có người đã khống chế thiên đạo lực lượng vận chuyển? Thiên đạo chú lực nguyên vốn là thiên đạo lực lượng, là trải qua đặc biệt chuyển hóa mới biến thành thiên đạo chú lực. Sau đó tiến vào Đỗ Tiểu Linh trong linh hồn, điều khiển Đỗ Tiểu Linh đi khắp nơi tản tử độc, chẳng trách tử độc đáng sợ như vậy. Trầm Tường hiện tại mới xem như là rõ ràng tử độc chân chính hàm nghĩa, loại độc chất này vốn là mang theo tử vong cùng các loại lệ khí. Dùng mấy ngày thời gian, rốt cục, Đỗ Tiểu Linh thần hải thế giới đã kinh biến đến mức phi thường trong suốt. Trầm Tường nhìn Lam Thiên bên trong cái kia cự long, đã xoay quanh chu tước, đây là một người phi thường xinh đẹp thần hải thế giới. Được rồi, Trầm Tường khẽ mỉm cười, sau đó đem hắn đệ nhị thần hải thu hồi đến. Rời đi Đỗ Tiểu Linh thần hải, lúc này Đỗ Tiểu Linh cùng Hứa Du Tình đều mở mắt ra, cảm tạ các ngươi, Đỗ Tiểu Linh con ngươi ướt át, lúc này rất là kích động, không cần khách khí, Hứa Du Tình khẽ mỉm cười, nàng lúc này tràn đầy mệt mỏi, nàng nhưng là xuất lực nhiều nhất, Đỗ Tiểu Linh phi thường rõ ràng điểm ấy. Trầm Tường nhìn thấy Hứa Du Tình như vậy lui, vội vàng làm cho nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong nghỉ ngơi, nàng cùng Bạch Tử Thiến Bạch U U hỏi thăm một chút, mới đi vào, Đỗ Tiểu Linh nhìn một chút bên cạnh Hạ Bạch Linh. Có chút không dám nhìn thẳng, nàng cũng không biết Hạ Bạch Linh đã biết được chuyện của nàng. Chuyện đã qua liền để nàng qua, ta rất văn minh. Hạ Bạch Linh nặng nặng Đỗ Tiểu Linh mặt, hì hì cười nói, không nghĩ tới thiên độc thần linh khả ái như vậy đơn thuần. Đỗ Tiểu Linh sững sờ, trong lòng âm thầm mừng rỡ lên, sau đó đối với Hạ Bạch Linh ngọt ngào nở nụ cười, hừm, cảm tạ ngươi. Hạ Bạch Linh hiện xoa Đỗ Tiểu Linh cái kia đơn thuần đáng yêu khuôn mặt, nhìn thấy một con nhện lớn ở phía trên bò, nàng cũng vội vàng nhảy tới, đuổi theo con kia đáng thương nhện lớn. Ngươi có mệt hay không, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Bạch Tử Thiến hỏi, nàng đã là Trầm Tường nữ nhân, hiện tại phi thường quan tâm Trầm Tường. Không có mệt hay không, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đều không là vấn đề. Trầm Tường cười ha ha, à, các ngươi thường thường đánh nhau sao? Đỗ Tiểu Linh biết Trầm Tường cùng Bạch Tử Thiến quan hệ không tệ, nhưng không nghĩ tới bọn họ biết thường thường đánh nhau. Bạch U U khẽ cười nói, bọn họ trước ngay khi trong phòng nhỏ đánh 2 canh giờ. Bạch Tử Thiến trừng Bạch U U một chút, sau đó bóp một cái Trầm Tường. Hai người các ngươi gia hỏa đừng dạy hư sư phụ của ta, nàng rất thuần khiết. Đỗ Tiểu Linh nghe được đầu óc mơ hồ, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt, có thể giải trừ nàng gông xiềng, đồng thời có thể được Hạ Bạch Linh tha thứ. Này đối với nàng mà nói, là đời này sống được vui vẻ nhất sự tình. Tiểu Linh tỷ, ngươi nói phụ thân ta ở cái kia hòn đảo trả có thể hay không lần thứ hai gặp phải trừng phạt. Mặt trên tử độc đã bị ta loại bỏ. Trầm Tường nói ra, ngươi có thể loại bỏ nhiều như vậy tử độc. Đỗ Tiểu Linh kinh ngạc nói. Trầm Tường trước không dám cùng nàng nói chuyện này, là lo lắng nàng trong linh hồn cái kia cổ thần bí thiên đạo chú lực biết, lại làm cho nàng đi phóng độc, đúng nha, dùng ngọn lửa này giết chết. Trầm Tường thả ra sáng thế chi hỏa, đây là diệt thế chi hỏa. Đỗ Tiểu Linh bỗng nhiên cả kinh, mặt hơi biến sắc, cái gì, không phải gọi là sáng thế chi hỏa sao? Trầm Tường sau đó lấy ra cái kia sáng thế thần lô, đồ chơi này liền gọi làm sáng thế thần lô, sáng thế cùng diệt thế đều là gần như ý tứ, diệt cũng có thể làm lại sáng tạo. Hạ Bạch Linh trong tay có một con rất nhỏ miêu, chỉ có to bằng ngón cái. Phụ thân ngươi hòn đảo hẳn là sẽ không lại có thêm chuyện, bởi vì thiên độc thần linh đã không lại. Bất quá ta lo lắng chính là, thiên đạo biết lại sáng tạo ra trừng phạt giả đến. Đỗ Tiểu Linh nói ra, Hạ Bạch Linh cười cợt nói, coi như có tân trừng phạt giả, muốn tiêu diệt cũng là trước tiên diệt cái này tiểu bại hoại. Nàng nắm bắt Trầm Tường mặt. Trầm Tường vỗ bỏ tay của nàng, hừ một tiếng, ngươi sờ loạn nhiều như vậy độc vật, lại tới mò mặt của ta. Hạ Bạch Linh dịu dàng nói, ngươi bách độc bất xâm, ngươi có gì đáng sợ chứ? Bạch U U hỏi, Bạch Linh tỷ, lúc trước là ai ám hại ngươi? Ngươi cường đại như vậy, hơn nữa còn là sử dụng không gian lực lượng, không nên như vậy dễ dàng trúng độc. Bạch U U không đề cập tới, Hạ Bạch Linh còn kém điểm quên chuyện này, nàng nhất thời trở nên phi thường phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Là ba cái khốn kiếp, ta nhất định phải tìm tới bọn họ, lại liên hợp lại ám hại ta. Bọn họ đầu tiên là sử dụng trận bàn đem ta vị trí không gian làm cho phi thường hỗn loạn. Dẫn đến ta trong thời gian ngắn mất đi cảm ứng, sau đó ngay khi đoạn thời gian đó bên trong, thả ra lượng lớn độc khí, ta không cẩn thận cũng hấp thu. Này trận bàn khẳng định là phi thường cao minh, Bạch Linh tỷ ngươi nhưng là không gian đạo tôn, Hứa Du Tình ở U Giao Sơn Trang bên trong nghe thấy sau khi, nói ra, bọn họ là bất tử thần tộc, hẳn là đến từ Thánh Hoang, các đại hoang đều có bất tử thần tộc hình bóng, mà loại thực lực đó chỉ có Thánh Hoang mới có, Đỗ Tiểu Linh nói ra, hừng, không nói cái này trước tiên, Trầm Tường vội vàng lấy ra một đống lớn dược liệu đến, nói ra, Bạch Linh tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, nói một chút những thứ này đều là món đồ gì, thật nhiều thứ tốt nha, ngươi từ nơi nào làm ra, Hạ Bạch Linh vội vàng kinh gọi lên, nàng cũng là luyện đan sư, tự nhiên biết, Trầm Tường ở Bách Hoa Thôn thời điểm hỏi qua Tạ Xảo Nhan, nàng cũng chỉ là ném ra đế huyết tham mà thôi, này ba loại đều là đế gia dược liệu, Đỗ Tiểu Linh cũng nhận ra, dù sao nàng sống lâu như vậy, hơn nữa nàng chuyên môn luyện độc, đối với dược liệu cũng biết sơ lược, cái này sừng trâu như thế thảo là nói long thảo, cùng đế huyết tham đồng thời luyện chế, có thể luyện chế ra nói thần đế nguyên đan. Hạ Bạch Linh nói ra, loại này đan nhưng là đế giai trung phẩm, hơn nữa đối với ngươi hiện tại tới nói tạm thời không có tác dụng, bởi vì đây là đối với chúng ta đạo tôn cảnh mới hữu dụng, chủ yếu là tu luyện nói thần kim thân dùng. Đỗ Tiểu Linh gật đầu nói, đạo tôn bên trên chính là nói thần, cần tu luyện ra nói thần kim thân, mới có thể gánh chịu mạnh mẽ nói thần thiên lực, mới có thể bước vào nói thần cảnh giới. Vậy này cái khoai tây như thế độ đâu? Trầm Tường chỉ cái kia màu vàng thủy tinh như thế khoai tây, ta không biết. Hạ Bạch Linh lắc lắc đầu, sau đó nhìn Đỗ Tiểu Linh, Tiểu Linh tỷ khẳng định biết. Đỗ Tiểu Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này gọi là cửu dương quả, sinh trưởng dưới đất trái cây, bên trong có hạch, có thể dùng để trồng. Cửu dương quả bên trong ẩn chứa có đặc thù cửu dương huyền đạo lực, so với huyền đạo lực lượng càng mạnh hơn đồ vật, ngang nhau trình độ, cửu dương huyền đạo lực là huyền đạo lực lượng gấp 10 lần,